vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 1063 nhà ai a. Muốn, có chuyện, Liễu Vân còn chưa nói, lui một vạn bước giảng, Bách Bảo Các thật sự làm tạp, có hại cũng không phải nàng, Bách Bảo Các cũng không phải nàng. Không cần phải như vậy tận tâm tận lực, dường như đương bảo mẫu dường như, điểm này sự đều làm không tốt. Bách Bảo Các hủy diệt cũng là sớm hay muộn, hà tất phí tâm phí lực đi cứu. Đương nhiên là, Liễu Vân đối này trưởng quầy vẫn là thực tín nhiệm, Diệp Thiên cái này Bách Bảo Các chủ nhân ở Thánh Tuyền nơi dừng chân, kia Thánh Tuyền Bách Bảo Các địa vị liền không giống người thường. Không có khả năng giao cho một cái năng lực không đủ người tới quản lý, cơm đều uy đến bên miệng. Sao có thể ăn không vô? A Khải cũng là dễ dàng hạt nhọc lòng, Liễu Vân phát hiện truyền tống điện so ngày thường náo nhiệt nhiều, liền cùng trồng hoa ra xuân vận giống nhau. Đám đông ồ ạt, thậm chí còn bài nổi lên đội, truyền tống điện thậm chí còn có người duy trì trật tự. Đại gia sẽ tham gia thú triều thân phận bài lấy ra tới ha. Truyền tống đến kết giới bên kia là miễn phí, không cần cấp linh thạch, đây là cho tới nay quy củ, tổng không thể làm nhân ra đi chống đỡ thú triều, liền lộ phí đều còn phải chính mình đào đi. Cứ như vậy, không ít người đều lấy ra thân phận bài, xếp hàng ngồi truyền tống trận, Liễu Vân cũng lấy ra Hạ Yến phía trước cấp thân phận bài. Là một quả ngọc giản, đến phiên nàng khi, người thủ vệ thái độ cung kính, mắt mang khiếp sợ, tôn giả có thể không cần xếp hàng, trực tiếp lại đây đưa ra thân phận bài là có thể sử dụng truyền tống trận, vị này còn thành thành. Thật thật xếp hàng, hắn nhìn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, vạn nhất không vui, không kiên nhẫn làm sao bây giờ? Liễu Vân cũng chú ý tới thân phận bài nhan sắc bất đồng. Phỏng đoán cùng tu vi cảnh giới có quan hệ, nàng không tính toán che giấu. Rõ ràng bất đồng nhan sắc thân phận bài có không giống nhau đãi ngộ. Thực lực thật vất vả chướng lên đây. Không có đạo lý ủy khuất chính mình, chỉ là không nghĩ tới. Tội liên đới cái truyền tống trận đều có đặc thù chiếu cố, xem ra. Thập cấp tu sĩ, sắc thật thực không bình thường, thủ vệ nói, hấp dẫn phụ cận vô số cung kính vô cùng ánh mắt. Liễu Vân khóe miệng trừ trừ, cảm thấy hưởng đặc quyền cũng là có nguyên nhân, ai nguyện ý đứng ở chỗ này bị đương hầu xem a? Không sao, thú triều còn không có bắt đầu, ta liền cảm thấy không như vậy cấp, này không xếp hàng cũng nên ta. Liễu Vân tiếp nhận chính mình hắc ngọc thân phận bài, trước mắt chung quanh xác thật không thấy được đệ nhị cái, thủ vệ vội vàng làm Liễu Vân thỉnh, trong ánh mắt kính nể càng nung liệt, thập cấp tu sĩ đều là mặt sau chân bãi. Cái nào không phải tam thỉnh bốn thỉnh mới ở cuối cùng thời điểm đi hiện trường. Ra tay còn xem tâm tình đâu, này vẫn là lần đầu tiên thấy. Tôn chủ lệnh mới hạ đệ nhất thứ liền đi, thậm chí quy củ xếp hàng, còn an ủi sợ hãi người khác. Vị này tôn giả rốt cuộc là nhà ai a? Bọn họ cũng đều muốn, phụ cận người đều như vậy tưởng. Cơ hồ là nhìn theo Liễu Vân rời đi, trừ bỏ phía trước liền tiến truyền tống trận. Mặt sau không lại tiến người cùng nàng tễ, vẫn luôn chờ nàng rời đi. Mới khôi phục nguyên bản trật tự. Liễu Vân tùy ý tuyển một cái truyền tống điểm, nháy mắt liền đi qua, bởi vì màu đen thân phận bài. Liễu Vân bị tôn sùng là thượng tân, trực tiếp bị phân phối một tòa tiểu viện, so nàng ở nơi rừng chân trụ địa phương đều rộng mở xa. Hoa, từ từ, sân, Liễu Vân đánh giá một chút còn rất tinh xảo tiểu viện. Nàng nhớ rõ. Kết giới phụ cận trừ bỏ truyền tống điểm, là không có kiến trúc a, liền sân đều có, xem ra, nơi dừng chân này 8 tháng cũng không có gì đều không làm, dựa theo trước kia quy hoạch. đem các loại kiến trúc lập lên, hình thành một tòa tiếp viện trấn nhỏ có lâm thời đặt chân địa phương, có mua bán thị trường, nhiều nhất chính là luyện đan sư kiêm chức y quán, chủ phố mặt sau. Cũng tu sửa một ít sân, phòng trừng cái này điểm người phụ trách, còn ước gì thập cấp tu sĩ càng nhiều càng tốt, không có sân. Tu là được, đương nhiên, cũng không cần thật sự tu, tất cả đều là luyện chế linh phòng một giây hóa thành, chiến hậu vừa thu lại. Nơi đây lại có thể khôi phục nguyên dạng, nơi nhìn đến này đó kiến trúc. Không chừng đều là tiếp tục sử dụng quá rất nhiều lần thú triều, nhìn như đơn giản. Lại làm chiến trước có nhất định bảo đảm, nhưng càng là như vậy, càng có thể cảm giác được chiến khởi khi tàn khốc, hậu cần đều làm được này nông nỗi. Còn muốn liên tục ít nhất nửa năm thú triều, có thể thấy được có bao nhiêu gian khổ, tôn giả an. Ta là này nhất thất trấn người phụ trách Kim Nghị, trước mắt thú triều còn không có bắt đầu. Tôn giả có thể tại đây sân nghỉ ngơi, nếu là có cái gì yêu cầu, có thể phân phó đứa bé giữ cửa. Nhất thất trấn nhất định bảo đảm yêu cầu, Kim Nghị cung kính nói. Không giấu vết trộm đánh giá Liễu Vân, trừ bỏ gia tộc mang đội. Này vẫn là nhất thất trấn cái thứ nhất chính mình tới thập cấp tu sĩ, hắn nhưng nhất định hầu hạ hào. Gắng đạt tới làm vị này thập cấp tôn giả vui đến quên cả trời đất. Không bao giờ tưởng dịch hoa mới hào, cho nên, hắn phân cho Liễu Vân tốt nhất một đám sân chi nhất, mới mặc kệ Liễu Vân có phải hay không một người. Có cần hay không lớn như vậy địa phương? Đường đường tôn giả, còn không có điểm bằng hữu tiểu bối. Biết Kim Nghị ý tứ, Liễu Vân cũng chưa nói cái gì. Nàng thật là tùy tiện tuyển truyền tống điểm. Thú triều là bốn phương tám hướng. Vây quanh trạng, kia tùy tiện đến cái nào điểm đều giống nhau, nhất thất trấn. Tổng cộng có bao nhiêu trấn? Liễu Vân đối này đó tin tức có một chút tò mò, Kim Nghị cảm thán. Thánh Tuyền nơi dừng chân tổng cộng 878 cái phòng ngự trấn. Đáng thương lúc trước kiến tạo nơi dừng chân thời điểm, tổn thất quá lớn, tài nguyên quá thiếu, phòng ngự trấn còn bất quá ngàn, cho nên phân phối đến các trấn phòng ngự nhiệm vụ thực nghiêm túc, 878 cái. Có thể nghĩ, này tận cùng bên trong tầng này kết giới rốt cuộc có bao nhiêu đại, này cư nhiên vẫn là tổn thất đại. Tài nguyên thiếu kết quả, Liễu Vân, 108 tòa nơi dừng chân, bình quân nhiều ít, Kim Nghị đối này đó số liệu thuộc như lòng bàn tay. Bình quân 1.000 năm, nhiều nhất thậm chí có 3.000, hoang thú không có lý trí. Mặc dù có thể khống chế người lãnh đạo, cũng không thấy đến sẽ phối hợp nhân loại phòng ngự tuyến, càng sẽ không nơi nào có phòng ngự tuyến liền công kích nơi nào. Cho nên, phòng ngự trấn càng dày đặc càng tốt, Liễu Vân ngẩn người. Hảo gia hỏa, lực phòng ngự là yếu nhất kia một quải. Yêu cầu lại có thể bài đệ nhất, điển hình miếu tiểu Phật tính đại. Bùi Vị Ương thật không sợ chơi quá trớn, Liễu Vân cười nhạo một tiếng. Kết giới bên ngoài, tình huống thế nào? Kim Nghị, hoang thú nhóm còn ở đột phá nhất ngoại tầng kết giới. Khả năng còn cần một ít nhật tử, hiện giờ mới ra lần đầu tiên tôn chủ lệnh. Tôn giả có thể hào hào nghỉ ngơi một phen, Liễu Vân không tỏ ý kiến. Kia hiện tại, mọi người đều ở nhất thất trấn thượng đẳng. Đột phá kết giới, này rõ ràng là một cái phí thời gian quá trình. Khẳng định có rất nhiều hoang thú tụ tập ở kết giới chỗ, không cần phái người đi trước sát một đợt. Sao? Kim Nghị thở dài, tôn giả có điều không biết. Lúc này hoang thú không thể công kích. Càng là công kích, đột phá kết giới tốc độ càng nhanh, đã từng cũng là có người nếm thử quá. Tùy theo xuất hiện không ít ngoài ý muốn, tỉ như số lượng gia tăng. Đột nhiên tiến vào kết giới đại khai sát giới trong vòng. Như là này loại, ùn ùn không dứt, hiện giờ đại gia cũng chỉ có chờ, xác định, vị này nhất định là Tân Tấn tôn giả. Trước kia khả năng cũng chưa như thế nào tham gia qua thú triều. Những việc này thế nhưng không rõ ràng lắm, Kim Nghị Đảo cũng không có không kiên nhẫn. Giải đáp đến cũng rất nhỏ, chờ Liễu Vân hỏi qua một ít vấn đề. Không có khác nghi hoặc, lúc này mới yên tâm rời đi, không phải không có khác nghi hoặc, mà là nàng vấn đề. Chỉ sợ Kim Nghị cũng giải đáp không được, nàng không phải thực minh bạch. Này thú triều là như thế nào hình thành? Cùng Thương Ngô Cảnh lại có quan hệ gì? Vì sao chủ động, trước tiên công kích còn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Hết chương.